Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2474, chương 2476, công phu sư tử ngoạm. Một càng, rất nhanh, Hoàng Xí liền xuất hiện ở Tô Trần Động phủ trước cửa. Hoàng Xí xuất hiện, tự nhiên là đưa tới một mảnh thâm trầm, nặng nề kính sợ, bây giờ Hoàng Xí tại Thánh viện địa vị. Đích thật là thẳng tắp cất cao, so với đỉnh phong thời điểm Khúc Mộ tại Thánh viện địa vị cao hơn. Thậm chí, ngay cả động phủ trước vốn có chút náo nhiệt hương vị, đều đạm bạc ba phần. Rất nhiều Thiên Thánh viện cùng Cổ Thánh viện học sinh, đều hiếu kỳ cực kỳ. Hoàng Sư Huynh làm sao cũng tới. Hoàng Sư Huynh cũng là qua tới nghĩ muốn tìm kiếm Tô Trần. Vì viện trưởng trong miệng ban thưởng, dù sao viện trưởng nói, ai tìm tới Tô Trần, liền có thể dành cho ban thưởng, có thể Hoàng Sư Huynh hẳn là chướng mắt những cái kia ban thưởng a. Hoàng Sư Huynh thế nhưng là trực tiếp ở tại Thánh Nguyên Các. Bất kỳ cái gì bảo bối tùy ý đòi lấy a. Như thế nói đến, Hoàng Sư Huynh qua tới càng nhiều hơn chính là bởi vì quan tâm Tô Trần rốt cuộc ở đâu. Mối hận cướp vợ, quả thật là xâm nhập Hoàng Sư Huynh nội tâm. Có vẻ như đối với bất kỳ người nào cùng sự tình cũng không làm sao để ở trong lòng Hoàng Sư Huynh. Đối với Tô Trần sát ý quá đậm, sợ Tô Trần chạy, ngươi qua đây làm cái gì? Phùng Tù ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hoàng Xí, hỏi, tâm tình đang không tốt đâu, bởi vì Tô Trần quá không hiểu sự tình. Quả là khốn nạn tới cực điểm, nhưng lại không có cách nào phát tiết. Hoàng Xí qua tới, trực tiếp đâm vào lỗ thương lên. Gặp qua viện trường, Hoàng Xí trung quy là Hoàng Xí. Coi như tâm tình vào giờ khắc này. Khẩn trương, phẫn nộ, rét lạnh, sốt ruột tới cực điểm. Nhưng đến Tô Trần Động phủ cửa ra vào, thấy được Phùng Tù, liền biến thành tĩnh táo. Ngươi qua đây làm cái gì? Phùng Tù vẫn là đồng dạng hỏi. Vì nó, Hoàng Xí tâm thần khẽ động. Một đạo tuyến hồn chi linh. Thoáng cái từ Tô Trần Động phủ bên trong thuấn di đi ra. Lần này, bởi vì Hoàng Xí tận lực. Tuyến hồn chi linh chuyển động. Là có một chút động tĩnh. Mạnh như Phùng Tù. Chênh lệch một tia phong đế. Tự nhiên là cảm nhận được. Hả? Người vậy mà trên người Tô tiểu tử phụ thứ này. Phùng Tù ánh mắt lạnh ba phần. Thậm chí, đáy lòng, nhiều một chút sát ý. Hắn cũng không phải người ngu. Khi nhìn đến tuyến hồn chi linh chớp mắt, liền nghĩ đến rất nhiều rất nhiều rất nhiều đồ vật. Tỉ như, nếu như không phải Tô Trần mất tích, quỷ dị mất tích, dựa theo kế hoạch của mình, đuổi đi Tô Trần, ra Thánh viện. Như vậy, hữu tuyến hồn chi linh tại Hoàng Xí hoàn toàn có thể theo đuôi ra Thánh viện, chu sát Tô Trần, đến lúc đó, rời đi Thánh viện Tô Trần, lẻ loi một mình, tất nhiên bị Hoàng Xí nhẹ nhàng đánh giết a. Càng nghĩ càng lạnh tim, kém một chút a, ngay cả mình đều không có phát hiện tuyến hồn chi linh, có thể nghĩ Hoàng Xí tuyến hồn chi linh cao minh. Viện trưởng thực không dám giấu giếm, là Hoàng Xí đánh giá thấp Tô Sư Huynh. Hoàng Xí hít sâu một hơi nói, Tô Sư Huynh người mất tích, tuyến hồn chi linh lại tại động phủ của hắn bên trong. Ha ha, Tô Sư Huynh ngón này ve sầu thoát xác kế sách, thật sâu cao minh a. Phùng Tù trầm mặc, đáy lòng, đối với Tô Trần mất tích, thoáng thiếu đi ba phần lo lắng. Dù sao, Tô Trần rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu liền cảm nhận được tuyến hồn chi linh. Còn thoát khỏi tuyến hồn chi linh, phần này thủ đoạn cùng trí thông minh, có chút cao minh, thông minh như vậy tiểu tử, không dễ dàng xảy ra chuyện. Viện trưởng, Hoàng Xí cáo lui, Hoàng Xí đã được đến mình muốn đáp án, chỗ nào còn nguyện ý lưu tại nơi này, hiện tại. Hắn đã xác định một việc Thánh Hải Đông Phương vị trí đáy biển. Là Tô Trần di chuyển lượng lớn loạn thạch. kia một nửa thánh bia hơi thở biến mất, là bởi vì Tô Trần cầm đi một nửa thánh bia. Đáp án này, để Hoàng Xí đáy lòng đang rỉ máu, thế nhưng chỉ có thể tiếp nhận. Hoàng Xí thừa nhận, từ giờ khắc này, hắn đối với Tô Trần có đầy đủ coi trọng. Cái này trong mắt hắn là sâu kiến bên trong sâu kiến tiểu tử. So với hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn, không thể tưởng tượng nổi rất nhiều. Phải biết, bia vỡ bí mật, hắn là bởi vì từ thượng cổ thời đại luân hồi mà đến. Mới biết, đặt ở hiện tại cái này cái thời đại, căn bản không khả năng có bất luận kẻ nào biết rõ thánh bia bí mật. Càng không khả năng có bất luận kẻ nào còn có thể từ bất kỳ địa phương nào đạt được bất kỳ dấu vết. Gì tin tức, có thể hết lần này tới lần khác. Tô Trần cái này chỉ có 1.200 tuổi khoảng chừng tuổi trẻ để cho người không thể tin được tiểu tử. Rõ ràng thánh bia bí mật, còn có thể nhẹ nhõm lấy đi thánh bia. Càng là suy nghĩ kỹ một chút, càng là đáng sợ. Hoàng Xí thế nhưng là nhớ kỹ, coi như tại thượng cổ thời đại, thánh nhất, vị này tinh tài kinh diễm thánh viện viện trường, đạt được thánh bia thời điểm, cũng bỏ ra cái giá cực lớn, thiếu chút nữa bị thánh bia hủy. Thánh bia là chí bảo đồng thời, dành cho vô thượng cơ duyên đồng thời, cũng nương theo lấy cực lớn phong hiểm. Tỉnh táo, hướng phương diện tốt muốn. Hoàng Xí buộc chính mình tỉnh táo. Đã chuyện phát sinh, nếu như không thể tiếp nhận, chỉ có thể lâm vào vòng lặp vô hạn. Ta muốn tỉnh táo, coi như Tô Trần lấy được thánh bia. Hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn liền hoàn toàn có thể phá thánh bia. Liền xem như thánh nhất, tại thượng cổ thời đại, cũng là hao phí trên 100 vạn năm, mới có thể phá một tia da lông mà thôi. Chỉ cần Tô Trần lại xuất hiện, giết hắn đi, thánh bia vẫn là bản tọa. Hoàng Xí làm sao biết, Tô Trần vừa lúc chính là thánh bia mệnh trung chú định chủ nhân. Tô Trần ở đâu là có thể phá thánh bia, kia là trực tiếp dung hợp thánh bia a. Đã con kiến cỏ này, chân chính trên ý nghĩa là một cái kinh khủng cự thú. Như vậy, bản tọa đến thu hồi lòng khinh thị, tĩnh táo lại Hoàng Xí. Rất nhanh liền có quyết định, hắn phải nhanh tăng cao thực lực, chỉ có thực lực mới là vương đạo, chỉ có thực lực điên cuồng tiến bộ, mới có thể làm cho ba vị thái thượng trưởng lão ôm lấy kỳ vọng cao. Ký thác hy vọng, mới có thể làm cho ba vị thái thượng trưởng lão to lớn chi giúp đỡ chính mình. Không tiếc cùng phùng tù đối đầu, cũng mới có thể ở Tô Trần lại xuất hiện một ngày nào đó bên trong. Có được thực lực tuyệt đối đánh bại, nghiền sát Tô Trần. Tô Trần cầm đi thánh bia, là Hoàng Xí luân hồi sau khi trùng sinh. Kiện thứ hai, vượt ra khỏi kế hoạch của hắn bên ngoài sự tình. Kiện thứ nhất chính là phong ngâm khinh từ hôn. Kế hoạch bên ngoài sự tình, đều đáng giá hắn liên tục coi trọng. Đây là Hoàng Xí cẩn thận, làm người hai đời. Hắn cũng không muốn tại lật thuyền trong mương. Mặc dù thực lực của mình đầy đủ mạnh, nhưng lần này thánh bia bị Tô Trần sớm lấy đi, vẫn là bừng tỉnh hắn, nhất định phải đối với Tô Trần ôm lấy đầy đủ đánh giá cao. Không bao lâu, Hoàng Xí xuất hiện ở ba vị thái thượng trưởng lão chỗ ở động phủ. Sao ngươi lại tới đây? Vương lão, Quách lão, Từ lão đều đi ra động phủ, nhìn về hướng Hoàng Xí. Có chút hiếu kỳ, đây là Hoàng Xí tiến vào thánh viện về sau, lần thứ nhất chủ động tới tìm hắn nhóm. Ta cần những vật này. Hoàng Xí đưa ra một cái gia thú giấy. Gia thú phía trên, khoảng chừng trên 100 loại thiên tài địa bảo. Bao quát đại long linh tổ viêm, thiên địa bát phương mạch tâm, 49 chuyển u minh chu quả vân vân đại thiên thế giới nhất đỉnh cấp chí bảo. Trên 100 loại A, phần này danh sách hàm kim lượng, hù chết người, nói như vậy, liền xem như tụ tập toàn bộ thánh viện lực lượng, cũng phải hao phí cực lớn cái giá cực lớn mới có thể đem phần này danh sách gom góp. không khách khi nói, một khi gom góp, nửa cái thánh viện cũng phải bị móc rỗng. Siêu cấp công phu sư tử ngoạm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.